Chương 382, 30 lọ lì ạt đệ nạ. Một càng cầu toàn đặt, bất quá, làm áo lô bờ lẹn đèo lì nhìn thấy eo phối trường kiếm, kiêu ngạo đứng ở dưới vẩn trong tay ẹ gì cả, tâm tình ngay lập tức liền khá hơn. Xem ra huần đại nhân rốt cuộc cũng đón nhận ẹ gì cả đây, làm trông rất đẹp ha. Áo lô bờ lẹn đèo lì ở trong lòng âm thầm cười trộm, ca ca sinh đứa con gái này thật là giúp bận rộn á. Trên thực tế, hắn mong đợi nhất là, ẹ gì cả có thể cùng vị tử chi vương điện hạ này sinh ra cái một nhi bán nữ. Hắn thấy, mặc dù vị điện hạ này chưa chắc sẽ thừa nhận con tư sinh này, hơn nữa con gái cũng không khả năng di chuyển thí thần ma vương năng lực. Nhưng là có ma vương huyết mạch chuyện này bản thân, liền có thể tại ma thuật trong thế giới phát huy tương đối sức ảnh hưởng lớn. Châu Âu ma thuật liên hợp trong có rất nhiều là đỏ tở thí thần giả hậu nhân sáng lập, hoặc là đảm nhiệm chức thống soái. Liên lấy cọp cất lắc ruột tới nói, mười mấy đời trước thống soái liền là con tư sinh của thí thần ma vương. Tại khi đó, hắn liền bị giống như vương tộc một dạng đãi ngộ. Trên thực tế, ẹ gì cả bờ lẹn đeo lì gia tộc chính là cái này 15 vị ma vương con tư sinh đời sau. Các ngươi tới thấy ta, rốt cuộc có chuyện gì à? Huẩn thản nhiên mà hỏi. Bảy đại ma pháp liên hợp thống soái nghe một chút, lập tức cúi đầu thật sâu, giống như đồ trang sức phụng bạo quân gia thần, lấy ân cần giọng điệu nói. Tôn kính vương giả A, chúng ta Italia bảy đại ma pháp liên hợp nguyện ý hướng tới ngài dâng lên sự trung thành của mình, từ nay trở thành kiếm trong tay vương, vì vương tiêu diệt hết thể ngăn trở lệnh vua chi nhân, hy vọng ngài có thể tiếp nhận chúng ta thành tâm ra sức. A, được rồi. Bất quá huấn đầu tiên là gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nói, con người của ta thích an tĩnh, các ngươi phải chú ý, không nên để cho cái gì còn sâu nhỏ qua tới quấy rầy ta. Nghe được câu này, bảy tên thống soái lập tức cùng kêu lên đáp ứng nói, vương ý nguyện chính là mệnh lệnh của chúng ta ngay ta y huẩn lấy vì bọn họ sẽ muốn rời đi. Áo lô bờ lẹn mèo lý bỗng nhiên lại có chút chần chờ mở miệng nói, vương à, có một việc, ta phải nói cho ngài. Trước mắt, ở trên đất của Italia, đã xuất hiện tung tích của hệ dệ tiệp gột ồ huẩn nghe được cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ vợ rẻ ơ dạ nạ cùng mẹn cắt đã hiện thân lại chỉ nghe áo lô bờ lẹn mèo lý nói, trước đây không lâu. Bờ biển cạ lạp gì ạ mò vớt đi lên một tảng đá trải qua giám định, đây chính là trong truyền thuyết gọt gỗ nảy ẩn. Gọt gỗ nảy ẩn là cổ xưa đại địa chi mẫu tượng trưng, rất có thể bị nó dẫn tới, là một cái xa xưa nhất nữ thần. A, xem ra nội dung cốt truyện xuất hiện biến hóa. A, quân thần cùng thần vương chưa tư nở dê xuất hiện, con lọ lì kiếp nhưng phải trước nhô ra. Á, bất quá ẩn bỗng nhiên nghĩ tới, mới bắt đầu hệ dễ tiệp cạt để nạ mặc dù là một người ba không lọ lì, nhưng là một khi nàng đạt thành tam vị nhất thể, liền sẽ biến thành một cái nên có toàn bộ đều có ngự tỷ A hơn nữa. Hoàn toàn thể một trong thần chức của ạt đệ nạ chính là minh phủ chi thần. Nói cách khác, nàng năng lực có thể tùy ý mang theo như nở dê người kha cờ ra và ưu giới. Nếu như ẩn thật sự tìm được tung tích của sở sản đủ, như thế vẫn vừa vặn có thể để cho ạt đệ nạ mang theo chính mình tiến vào ưu giới, có thế lọ lì có thế ngự, còn có thể làm cổng truyền tống dùng. Xem ra thật đúng là không thể bỏ qua ạt đệ nạ này. Sau khi suy nghĩ minh bạch, vẫn trực tiếp nói, ta đối với vị kia nữ thần hệ dễ tiệp gột cảm thấy rất hứng thú, các ngươi đem gọt gỗ nảy ẩn giao cho ta đi. Mà bảy tên thống soái nghe lời này một cái, lập tức toàn bộ đều biến thành mặt khổ qua. Bọn họ có thế sẽ không cho là vẫn muốn cái tảng đá này là vì chinh phục con nào đó lọ ly, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy vị này thí thần ma vương, nhất định là nhìn thấy mà thèm. Lại muốn thần á ngay ta y ngày hôm qua, vị ma vương này cùng hệ dệ tiệp gột tề thiên đại thánh tại đông đánh một trận, dám đem thủ đô đảo quốc cho đánh không rồi. Nếu như vậy xảy ra chuyện tại Italia bản thổ, cái kia tinh tế thật dài Italia khả năng đều sẽ bị đánh thành hai nửa. A, vua vĩ đại A Bảo Lộ Bờ Lẹn Bèo Lì nơm nớp lo sợ nói. Chúng tôi không dám ngăn cản ngài thí thần gặp vọng, bất quá có thể hay không xin ngài đổi một người ít một chút nơi trốn tỉ như địa trung hải lên đảo không người đây. Nhìn lấy vài tên bảy tên ma pháp thống soái đều là một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, vừa nhìn nhất thời cũng là không nói gì. Nói thật, hắn ở trong cái biệt thự này ở cũng rất thoải mái. Cho nên, hắn cũng không muốn đem Italia đều đánh nát. Suy nghĩ một chút, vừa trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái ý niệm, liền mở miệng nói, a vậy cứ như vậy đi. Các ngươi phụ trách đi tìm một cái thích hợp đảo không người, để làm ta cùng với hệ dệ tiệt gột chiến trường đi. Bảy tên ma pháp thống soái nghe một chút đều là mừng rỡ khôn kể xiết, liền vội cúi đầu túi người, cung kính trả lời, vì hồi báo vương nhân tử, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó ngoài ra, còn có một việc. Vân nhìn một chút đứng ở hắn hai bên hạ thủ ẹ gì cả cùng Liliana, nói với Pablo, ta nghe nói một tên nữ kỵ sĩ tên là Thánh Giả Phổ trên tay, có một quyển được gọi là Book in the Sea of David Edgar's Ma Đạo Điện Tịch. Ta đối với quyển sách này cảm thấy rất hứng thú, ngươi đi muốn nàng đem sách đưa tới. Mặt khác suy nghĩ một chút, hắn lại tiếp tục nói, tên Thánh Giả Phổ này, dường như còn nắm giữ hai thanh kiếm áo, ngươi gọi nàng cũng thanh kiếm hiến đi lên. Coi như trao đổi, nàng muốn thứ gì, đều có thể hướng ta nói. Quyển này Book in the Sea of David Edgar's, ghi chép thi thần giả trong phó bản, duy nhất có thể thương tổn đến thần linh chiến đấu ma thuật cuối cùng áo nghĩa được gọi là đạ vị ngôn linh mà tu luyện loại chiến đấu này ma thuật thành công người, có thể có được chu diệt thần thú cùng thần linh thần thánh tiêu diệt đặc quyền. Nhân vật như thế, tại châu Âu được gọi chung là thần thánh tiêu diệt người mà thánh trên tay giả phổ cái kia hai thanh kiếm áo, phân biệt tên là Sư Vương Chi Tâm. Cùng Bạch Ngân cự tượng chính là trong phó bản ẹ gì cả cùng Lý Lì ạ nạ bảo kiếm bất quá bây giờ các nàng còn không có được mà thôi. Vẫn muốn sách cùng kiếm chính là cần dùng tới cường hóa cái này hai gã kỵ sĩ cơ, dù sao các nàng đều là nhất đẳng thiếu nữ thiên tài, cũng chỉ là giấu ở trong nhà sau làm một cái đồ chơi quả thực quá lãng phí. Nghe thấy Vẫn nói như vậy, áo lô bờ lẹn mèo lì ngẩn người, lập tức túi đầu trả lời, chúng ta ngay lập tức sẽ thông báo Thánh Giả Phổ, để cho nàng đem vương đổ mong muốn đưa tới. Bảy tên ma pháp thống soái rời đi sau, Vẫn nhìn lấy bên ngoài biệt thự bầu trời. Đồng nhiên cũng nghĩ đến bãi biển đi dạo. Dù sao, không đi bãi biển phơi nắng, mà chẳng qua là cả ngày trạch ở trong biệt thự, há chẳng phải là tới một giả Italia.